Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 143, Hắn Hóa Tự Tại. Thạch Hạo Hắn Hóa Tự Tại đế pháp quá mức nghịch thiên. Đế Lạc thời đại tôn kia đế giả, cũng bị hóa đi ra. Bất quá nháy mắt, Hắn Hóa Tự Tại đế pháp liền tan ra ba tôn đế giả. Mượn tới vô thượng vĩ lực. Cuồng ngạo vô biên An Lan nháy mắt bị đánh cho cầu cứu. Chật vật không chịu nổi. Du Đà tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành chỉ có thể xuất thủ cứu viện. Dị vực năm đạo bất hủ chi vương pháp chỉ phát sáng. Chống cự thiên uyên. Oanh. Du Đà một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành. Một tay hướng cái kia đế quyền đánh tới. Đông. Thiên địa tiếng vang. Càn khôn phá vỡ. Hỗn độn tiên quang nổ nát bắn ra bốn phía. Du Đà sụp đổ, hư không đều bị hắn dẫm sập, cánh tay máu thịt be bét, tùm trăm xương đứt thành từng khúc, nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Hắn liều mạng một cánh tay nổ nát, cuối cùng là đem An Lan bất hủ nguyên thần ấn ký cấp cứu xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây người, dị vực chục triệu đại quân yên tĩnh như chết, bọn hắn cổ tổ, bọn hắn bất hủ chi vương, hiện tại xem ra là bại. Mà lại bị bại rất khó coi. Mà thiên uyên bên này, đế quan bên trên, 9 tầng trời tu sĩ ở ngắn ngủi yên tĩnh sau bộc phát ra rung trời giống to. Dị vực bất hủ chi vương lại bị Thạch Hạo cho đánh lui. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giọt máu kia quá yêu dị, vậy mà có thể nháy mắt tạo ra được mạnh như thế người tới. Thời khắc này Thạch Hạo như hoàn toàn đổi một người. Trên người hắn khí thế có loại bệ nghệ thiên hạ, mình ta vô địch vô thượng khí phách, như là đạp năm tháng sông dài mà đến vô thượng thiên đế. Ở trước người hắn, cái kia đế pháp hóa ra đến ba đạo thân ảnh, mỗi một cái đều như người chúa tể kia vạn cổ năm tháng thiên đế. Khí độ uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ, An Lan nguyên thần tiên quang sáng chói. Rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể. Thần sắc hắn khó chịu nhìn xem Thạch Hạo. Không nghĩ tới chúa tể thiên địa chìm nổi hắn. Vậy mà thua ở một cái người trẻ tuổi trên thân. Giết. Giờ khắc này. An Lan điên cuồng. Xông tới. Muốn chém giết Thạch Hạo. Du Đà cũng vô pháp đang quan chiến. Chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Hai người liên thủ. Hướng Thạch Hạo đánh tới. Tiên vương uy thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn, ép tới hư không đều ở từng khúc vỡ ra, lan tràn ra ngoài, muốn ăn đòn. Hắn hóa Diệp Phàm, hắn hóa Đế Lạc thời đại đế giả hai thân ảnh xuất thủ. Hướng Du Đà đánh tới, mà hắn hóa Nam Cung Trấn thì ra tay với An Lan. Đế quyền sáng chói, quyền ấn như mặt trời, trấn áp vạn cổ năm tháng, quyền ý vô địch. Cái này ba cái hóa ra người tới quá mức vô địch. Khí thế loại này, bọn hắn không có tại bất luận cái gì sinh linh trên thân gặp qua. Kia là vô địch giả khí thế. Đông, thiên địa tiếng vang, như là một giới hủy diệt. Mắt trần có thể thấy An Lan bị cái kia sáng chói quyền ấn một quyền đánh bay. Cong, kiếm âm chiến minh, vang vọng đất trời. Thạch Hạo trong tay đại la kiếm thai xuất hiện. Sáng chói chói mắt. Hướng An Lan chặt chém đi. An Lan bị một kiếm chém thành hai khúc. Vương huyết vẩy ra. Nếu không phải tiên vương bất hủ, rất khó bị giết chết. An Lan sớm đã bị chém giết. An Lan nguyên thần tiên quang bao vây lấy hai nửa thân thể nhanh chóng trốn nhảy lên. Ở cách đó không xa thiêu đốt tinh huyết. Khôi phục thân thể. Dị vực trăm ngàn vạn đại quân quả thực sắp điên. Bọn hắn cổ tổ. Cũng không phải là vô địch chân chính. Lúc này bị người đánh thành chó. Để bọn hắn trong lòng tín ngưỡng trụ trời ở đổ sụp. Oanh. Du Đà cũng chẳng tốt hơn là bao. Một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành. Một bên đối mặt hai tôn không thể tưởng tượng nổi sinh linh. Bị đánh cho thảm. Một quyền một bàn tay đánh vào trên người hắn. Bất hủ vương thân đều dạn nứt thành vô số khối. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Mà công kích của hắn lại như là đá chìm đáy biển. Hoàn toàn bị tan rã. Đối diện cái kia hai cái sinh linh. Quả thực vô cùng quỷ dị. Du Đà trong lòng phi thường phiền muộn. Hắn không muốn một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành đại chiến a. Trang bức là sẽ bị đánh. Cho nên vô sự chớ trang bức. Cái kia ba đạo thân ảnh thân phận cùng lai lịch quỷ dị đến dọa người. Thực lực cái thế kinh dị. Bất Hủ Chi Vương trong tay bọn hắn đều không lấy lòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang suy đoán hoang loại bí pháp này là cái gì? Làm sao có thể hóa ra đáng sợ như thế sinh linh tới? Đế quan trên tường thành, 9 tầng trời tu sĩ ngốc rơi. Khó có thể tin, vậy vẫn là hoang sao? Dị vực hai đại Bất Hủ Chi Vương đều không địch lại. Đồng thời, ba cái kia sinh linh là chuyện gì xảy ra? Đỉnh đầu 9 màu tiên kim đỉnh, vạn vật mẫu khí lưu chuyển người thần bí. Không phải là đứng tại cách đó không xa sao? Cái kia lúc trước trấn áp 5 tháng thời không sông dài. Cuối cùng hóa ánh sáng đi cường giả. Vậy mà cũng bị hoang lại tố một cái đi ra. Mà đầu kia đỉnh 9 tầng cổ tháp, bị 5 tháng ánh sáng bao phủ. Thần thánh vô cùng nhân vật lại là ai? Tràng diện một trận vô cùng quỷ dị. Đây cũng quá dọa người. Tại đại chiến bên trong lôi ra vô thượng cường giả đến giúp đỡ. Thế thì còn đánh như thế nào? Hóa ra tôn kia đế lạc thời đại đế giả. Xuất thủ ngăn lại Du Đà. Hóa ra Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn thì bắt đầu cùng Thạch Hạo liên thủ. Muốn cùng một chỗ làm thịt An Lan. Oanh, 9 màu tiên kim đại đỉnh cùng màu tím thần tháp trấn áp mà xuống. Tuyệt thế vô song lực lượng ép tới An Lan thân hình đình trệ. Ngay sau đó Thạch Hạo cầm Đại La kiếm thai liền bổ xuống. Mà hóa ra Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn cũng đồng loạt ra tay. Không thể địch nổi đế quyền đánh tới. Giờ khắc này, An Lan lâm vào tuyệt cảnh. Oanh, tiên y nổ nát, vương huyết vẩy ra. An Lan lần nữa bị đánh cho sụp đổ. Máu xương văng khắp nơi. Thê thảm vô cùng. Cổ tổ, dị vực rất nhiều người kinh hô. Bọn hắn vô thượng An Lan cổ tổ hôm nay gặp đại phiền toái. Bị đánh cho sụp đổ. Sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thần thoại bất bại hôm nay bị người đánh vỡ. Mà Du Đà nhưng cũng vô năng bất lực. Hắn một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành cùng đỉnh đầu cổ tháp đạo thân ảnh kia đại chiến. Chỉ có thể tự vệ. Hoàn toàn không còn sức làm gì hơn. Nguyên Thủy Đế Thành lại không thể ném. Chỉ có thể một tay nâng. Đem nó trấn áp. Nếu không cái kia năm đạo pháp chỉ. Đem ngăn cản không nổi thiên uyên. Nguyên Thủy Đế Thành nếu như hạ xuống. Đem đánh vỡ cái kia năm đạo Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ. Ngăn chặn chúng cộng đồng đối kháng thiên uyên. Lúc này Du Nâng cũng đồng dạng tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Sự tình vậy mà hướng phía phương hướng này phát triển. Cái kia đạo hùng vĩ thân ảnh. Trên đầu treo lấy 9 tầng cổ tháp. Cái kia trên thân tháp quấn quanh lấy khí tức của thời gian. Giống như lịch sử trường hà dâng tràn cuồn cuộn. Che ngợp bầu trời. Giơ tay nhấc chân. Như là thiên đế ngang trời. Tay nắm quyền ấn, oanh sát Du Đà, bá đạo vô cùng. An Lan lúc này rất là thê thảm, bị liên tiếp đánh nổ. Khôi phục lại, nghênh đón hắn là ánh kiếm. Quyền trường, sau một khắc đã bị đánh sụp đổ. Cho dù là tiên vương, cũng trèo trống không được như thế tiêu hao. Tha hóa tự tại đại pháp, đế lạc thời đại vô thượng đại pháp. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Giờ khắc này. Du Đà cùng An Lan đã có suy đoán, cũng chỉ muốn như thế thần dị công phu, có như vậy thủ đoạn, tha hóa tự tại đại pháp, hóa người khác thân, mượn người khác đạo quả chiến đấu, như thế nghịch thiên công phu, làm sao lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi? An Lan giống to, trong lòng run rẩy, bọn hắn hiện tại có thể xác định, đủ loại thủ đoạn, tất nhiên là loại kia vô thượng quỷ dị đại pháp, hắn hóa tự tại. Giờ khắc này, dị vực, 9 tầng trời hết thảy đại quân tu sĩ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế gian này, lại có quỷ dị như vậy đạo pháp. Oanh, Bất Hủ Thuẫn của An Lan lúc này cũng bị đánh nát. Đối mặt tam đại cường giả vây công, hắn lâm vào nguy cơ sinh tử. Bất hủ thân thể bị lần lượt đánh nổ. Tại dạng này đi xuống, An Lan chắc chắn chết đi. Một đời Bất Hủ Chi Vương. Từng tung hoành thiên địa, giết đến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc,